Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 998, Thiên Sư Chi Thương. Trương Quả trước tiên ở trong lư hương đốt cháy một đống tiền giấy. Cầu khẩn chỉ chốc lát, sau đó họa một tấm bùa vàng, thiêu hủy bỏ vào, tiếp theo là nhất đạo tử phù, tiếp theo là nhất đạo ngọc phù. Cuối cùng rảo phá đầu ngón tay, ở tiểu nhân trên ót nhỏ ba giọt huyết, bỏ vào trong lư hương. Trong lư hương pháp thủy lập tức toát ra ồ ồ bọt khí. Trương Quả đem nắp lò đắp lên, châm lửa một nén nhang, một bên tiêm nhiễm, một bên niệm chú, hai mắt đột nhiên mở, mở nắp lò, kiếm ra tiểu nhân, dùng trong tay hương hỏa chiều tiểu nhân hai mắt đâm tới. Tư tư thanh trung, tiểu nhân huơi tay múa chân, tựa hồ đang giãy giụa. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai mắt đau đớn một hồi, kêu thảm một tiếng, nhảy dựng lên, hắc hắc. Trương Quả cười gằn, nắm tiểu nhân hai chân, dùng hương hỏa hướng lòng bàn chân nóng đi. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy hai chân mềm nhũn, dường như đột nhiên bỗng chốc bị người tháo nước khí lực. Ngã xuống, Thất Tinh Long Tuyền kiếm và Thái Ất Phất Trần thoát ly khống chế. Chỉ bằng nổi một điểm hộ chủ bản năng ở bên cạnh trông, chống cự lại công kích, lung lay sắp đổ, Trương Quả lại ra tay nữa. Dùng hương hỏa nóng ở tiểu nhân trên hai tay, hai mắt, hai tay, hai chân, hiện tại chỉ kém mi tâm. Bảy đại quỷ huyệt một khi bị hủy, hồn phách lập tức tan tành mây khói. Trương Quả ngẩng đầu nhìn liếc mắt đại môn phương hướng, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo đám người còn đang chiến đấu hăng hái. Đó cũng là một hồi thảm thiết chiến đấu. Yêu quái hầu như chết hết, chỉ còn lại có đại tá cùng một người quan quân bộ hạ, mang theo còn sót lại yêu quái còn đang ngăn cản. Song phương cũng nhìn không ra người nào ở ưu thế. Bất quá bọn hắn chí ít tạm thời xông không tiến vào. Diệp Thiếu Dương, người ta vốn là đồng căn, người có thể chớ trách, quái thì trách người là tiên thiên linh thể. Trương Quả thở dài, tay cầm hương hỏa, sẽ hướng Diệp Thiếu Dương nơi mi tâm điểm tới. Sư phụ, Vương Bình run giọng hô một tiếng. Trương Quả động tác dừng lại, nói, chuyện gì? Vương Bình quỳ xuống đất thỉnh cầu nói, sư phụ có thể hay không cho Diệp Thiếu Dương lưu lại nguyên hồn? Ta, Trương Quả rên một tiếng nói, ngươi cùng ở bên cạnh ta, tu chính là vô tình đạo, lại tựa như ngươi như vậy, có thể nào tu thành chính quả? Nhìn nơi chân trời xa, nói, Diệp Thiếu Dương đã bị ta chu diệt. Đạo Phong, ngươi nếu đến, còn không hiện thân sao? Nói xong, tay cầm hương hỏa, hướng tiểu nhân mi tâm điểm tới. Một đạo thanh quang, ngự theo gió mà đến. Trương Quả mỉm cười, quả nhiên, Đạo Phong vẫn là đến. Nhưng mà cái này thanh ảnh mới vừa bay vào thành trại, đột nhiên lưỡng đạo hắc khí phóng lên cao, bao lấy thanh quang, đem mang xuống, chiến đấu cùng một chỗ. Kenji Duihara, Iwan Masui, hai vị tứ đẳng quỷ thủ, rốt cục xuất thủ. Bọn họ trước khi vẫn không có lên sân khấu, chính là chịu Trương Quả mời, đang đợi Đạo Phong. Hai cái tứ đẳng quỷ thủ cộng lại thực lực gần như là một con quỷ khấu, coi như giết không chết Đạo Phong, tối thiểu có thể lưu lại hắn. Đạo Phong cầm trong tay đả thần tiên, hướng về phía hai người một trận điên cuồng tấn công, cũng không quay đầu lại nói ra, các ngươi nhanh đi hỗ trợ. Nhất đạo lưu hỏa, hảo giống như sao băng từ đàng xa phóng tới, đụng vào đại tá trên người, đem đụng ngã lăn. Lưu Tinh lập tức nhào tới, cùng với chiến đấu, xoay người lại nói ra, đi cứu Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc đám người ngẩn người một chút, mới nhìn rõ tới là Nhạc Hằng, gật đầu. Lập tức xông qua bị hắn đánh ra chỗ hổng, nhất đạo bóng trắng cũng từ đàng xa bay tới, rơi sau lưng Nhạc Hằng. chính là Tôn Ánh Trăng, nhìn Nhạc Hằng, có chút khẩn trương hỏi, ngươi ứng phó sao? Nhạc Hằng hít sâu một hơi, nói, ở quỷ vị làm phép, so với ở nhân gian thoải mái nhiều, không chỗ nào câu thúc, một cái nhị đẳng quỷ thủ mà thôi. Dứt lời lại nhào tới, cùng đại tá đấu thành một đoàn, Tôn Ánh Trăng cũng hiện ra thất vĩ yêu hồ chân thân. Đánh về phía một người quan quân khác, Nhuế Lãnh Ngọc, Dưa Dưa, Tứ Bảo cùng Tuyết Kỳ cùng nhau vọt vào sân. Bốn con phù quỷ đã hóa thân làm một đống giấy bụi, hình thành một cơn gió bạo, mái chèo Thiếu Dương vững vàng khỏa ở chính giữa, điên cuồng thắt cổ, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến Diệp Thiếu Dương bóng người không nhúc nhích nằm trên mặt đất, biểu tình thống khổ vạn phần. Thất Tinh Long Tuyền Kiếm và Thái Ất Phất Trần giống trong cuồng phong hai điểm hàng đèn, thủ hộ ở Diệp Thiếu Dương bên người, ngăn trở giấy cho va chạm, nhưng cũng lung lay sắp đổ. Lão đại, Dưa Dưa run giọng kêu to, người thứ nhất nhào tới, lại lập tức bị gió lốc đụng trở về. Trương Quả nhưng thật ra không có tính tới đạo phong còn có lưỡng người trợ giúp, để cho bọn họ xông khai phong khóa, bất quá cũng không lo lắng. Lập tức tâm niệm vừa động, giấy bụi trong bão tố phân ra phân nửa, đem Nhuế Lãnh Ngọc vây lại, có khác phân ra lưỡng gia Thiên Long Ma Tướng, đỡ Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ lập tức hiện ra Thiên La Dạ Xoa chân thân, cùng Trương Quả gọi tới chỉ Dạ Xoa đấu, đều là Dạ Xoa, một là lục đạo thủ hộ, một là Loa Xoa thiên đường hộ pháp, càng đấu lực lượng ngang nhau. Bên kia, Dưa Dưa cũng huyễn hóa ra 12 năm thiền chân thân, cuồng vô ích con kia điểu nhân, coi như là từng đôi, đấu cùng một chỗ. Tứ Bảo, bắt giặc phải bắt vua trước, ngươi đi đối phó Trương Quả. Nhuế Lãnh Ngọc thấy Tứ Bảo xông vài lần đều không thể tiến nhập gió trận, liền khiến hắn đi giải quyết Trương Quả. Tứ Bảo vừa nghe, phục hồi tinh thần lại, phi thân chiều Trương Quả chạy đi. Trương Quả cười lạnh một tiếng, các ngươi tới cũng tốt, vừa lúc cho các ngươi nhìn Diệp Thiếu Dương là chết như thế nào. Nói xong, nắm tiểu đầu của người ta, dùng hương hỏa chiều tiểu nhân mi tâm đâm tới, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hương hỏa đâm vào tiểu nhân mi tâm, phát sinh két một tiếng, nhất đạo ma chơi bốc lên, đem tiểu toàn thân người châm lửa, không được giãy giụa, chỉ chốc lát đốt thành cho bụi. Trương Quả thổi rớt trên tay bụi, yên lặng nói ra, nhân gian thiên sư Diệp Thiếu Dương chết. Tứ Bảo cả người run lên, hầu như té ngã, xoay người lại chiều gió trong trận gian nhìn lại, Diệp Thiếu Dương nằm trên mặt đất, biểu tình dừng lại đang thống khổ một màn, hoàn toàn không có phản ứng. Thất Tinh Long Tuyền Kiếm phát sinh một âm thanh long ngâm, linh quang tiêu thất, rớt tại Diệp Thiếu Dương trong lòng, run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang là chủ nhân khóc. Thái Ất Phất Trần cũng hạ xuống, đáp lại Diệp Thiếu Dương mặt của, chết, Diệp Thiếu Dương sẽ chết. Trong chớp nhoáng này, ngay cả thời gian phảng phất cũng đình chỉ, Tứ Bảo cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, té trên mặt đất. Lão đại, Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ tê tiếng kêu thảm thiết, hầu như mất đi phản kháng năng lực. Vương Bình Than ngồi dưới đất, biểu tình phức tạp, hết thảy đều là bởi vì bản thân dựng lên, nàng không biết mình đến tột cùng làm cái gì, không biết kết quả này là không là mình muốn. Chỉ có Nhuế Lãnh Ngọc còn đang khổ xanh, trên mặt lệ như suối trào, không được lắc đầu, nhìn nằm dưới đất Diệp Thiếu Dương, la lớn, Thiếu Dương, Thiếu Dương ngươi tỉnh lại đi a, ngươi là sẽ không chết, ngươi tỉnh lại đi. Diệp Thiếu Dương không nghe được, bảy đại quỷ huyệt bị đánh xuyên, chắc chắn phải chết, thiên sư cũng không thể tránh được. Trương Quả lập tức làm phép, khiến cho vây công Diệp Thiếu Dương phù quỷ cùng tứ đại ma tướng đình chỉ tiến công. thủ ở một bên, để tránh khỏi bị phá hủy Diệp Thiếu Dương nhục thân, chính mình thân đi xuống pháp đàn, một hơi thở chạy vội tới Diệp Thiếu Dương 3 mét xa địa phương. Chuông lắc niệm chú, nhúng tay trống rỗng lôi kéo, một cái bóng mờ từ Diệp Thiếu Dương trong cơ thể ngồi xuống, là Diệp Thiếu Dương hồn phách, biểu tình ngây thơ, chất phác, chậm rãi đứng dậy. Tháng này số 20 có việc động, tiễn một món lớn pháp khí, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy chỗ bình luận chuyện đưa lên cao nhất thiếp. Hoặc công chúng hào, thanh tử V5, có chút bằng hữu thêm muộn không thấy được nhân vật tư liệu. Buổi tối ta sẽ tổng kết chỉnh lý, một lần nữa phát xuống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.